Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1059, chương 1067, đến Kinh Đô. Ngày mồng 1 tháng 5 tuần Hoàng Kim, Tô Dương lái xe đi Kinh Đô. Kinh Đô rất lớn, vô luận là trong đất diện tích hay là phát triển kinh tế mức độ đều có thể đứng hàng thế giới hàng đầu. Tòa thành thị này rất lớn, nơi này kinh tế rất phát đạt, nhưng lại rất khó khiến người ta sinh ra đại nhập cảm. Đối với đông đảo Bắc Phiêu tới nói, thành thị mặc dù đại nhưng lại không thuộc về bọn hắn. Nhưng đối với kẻ có tiền tới nói, sinh hoạt ở trong thành phố này vẫn là rất khoái lạc. Bởi vì bọn hắn có tiền, cho nên có thể hưởng thụ được rất nhiều người bình thường không hưởng thụ được đồ vật. Tô Dương đem xe chạy đến một mảnh cấp cao trong tiểu khu. Non xanh nước biếc, sắc màu rực rỡ. Xem xét cũng là kẻ có tiền mới có thể nơi ở địa phương. Đồng Khanh hiện tại cũng là phú bà một cái. Nàng nắm giữ nhất Diệp Thảo tập đoàn 1% cổ phần. Cuối năm có hơn 100 triệu phân hoa hồng không nói. Mỗi tháng còn sẽ có 1-2 triệu tiền tiêu vặt. Cái này nhưng muốn so với nàng tự thân công tác tiền lương cao nhiều. Cho nên tại phương diện kinh tế nàng là không có chút nào xấu. Đỗ xe, Tô Dương gọi điện thoại. Chờ một lát, cửa biệt thự liền đi ra một vị thành thục yêu nhã thiếu phụ. Chỉ thấy nàng thân thể mặc màu đen tơ tằm váy mỏng. Mái tóc kéo cao, lộ ra một đoạn trắng nõn cổ, lộ ra sạch sẽ lão luyện. Trên chân là màu đen đai mỏng giày cao gót, chậm rãi mà đến thời điểm, giày cao gót dẫm trên mặt đất luôn luôn cạch cạch rung động, khiến người ta nhịn không được đưa ánh mắt chuyển di đi qua. Nhìn đến như thế mỹ diễm thành thục thiếu phụ về sau, liền khó có thể lại chuyển di ánh mắt. Nhìn đến Đồng Khanh đi ra, Tô Dương liền lập tức xuống xe, một chùm tươi hoa hồng đỏ hoa đưa ra ngoài. Lão bà, càng ngày càng xinh đẹp nha. Tô Dương vừa cười vừa nói. Đồng Khanh lấy tay vén vén trên trán sợi tóc, tiếp nhận hoa hồng, vừa cười vừa nói. Lão công ngươi làm sao có thời gian chạy đến Bắc Kinh đến? Tô Dương cười nói, chuyên môn đến xem nha. Đồng Khanh sẵng giọng, vậy mới không tin đây. Tô Dương cười ha ha một tiếng, duỗi tay ôm lấy mỹ nhân eo nhỏ nhắn, vừa cười vừa nói, đến Bắc Kinh đi loanh quanh, thăm hỏi ngươi cũng là rất chuyện trọng yếu. Đồng Khanh cười nói, vào nhà trước a, mấy ngày nay ta là già, vừa vặn có thể cùng ngươi. Hai người một bên nói một bên vào nhà. Tô Dương thay đổi dép lê đi vào, bốn phía dò xét một phen, cười nói, hoàn cảnh không tệ a. Đồng Khanh cho Tô Dương rót cốc nước, vừa cười vừa nói, vừa chuyển vào đến không lâu, không có ngươi quan hệ còn thật mua không được. Nơi này không khí tương đối tốt, tại Kinh Đô loại địa phương này rất khó mua được hoàn cảnh tốt như vậy biệt thự. Nói cho cùng vẫn là rất quá nhiều. Tô Dương cười nói đúng ra là kẻ có tiền quá nhiều, cho nên nơi này nhà căn bản không lo bán. Uống nước đi. Đồng Khanh đem ly nước phóng tới bên cạnh bàn. Tô Dương cười cười, thân thủ đem Đồng Khanh kéo đến trong lồng ngực của mình, cúi đầu hôn nàng một miệng, nói ra, uống gì nước a, thật vất vả gặp đến lão bà ngươi, tự nhiên phải làm điểm chính sự. Một bên nói, hắn một cái tay còn hoạt đến Đồng Khanh phía trước. Đồng Khanh chủ động duỗi tay ôm lấy nam nhân eo, sau đó còn chủ động đưa lên hương hôn, nhỏ giọng nói ra, lão công, tốt mấy ngày này không có gặp ngươi, nghĩ ngươi muốn gấp. Tô Dương cười cười, nói ra, muốn ta liền đi sông dài tìm ta chứ sao? Đồng Khanh cười nói, tốt, có ngươi câu nói này ta thì thường xuyên đi tìm ngươi. Hoan nghênh hoan nghênh, Tô Dương cười nhẹ nhàng mà nói, lão bà, ngươi mặc đồ này còn thật là dễ nhìn, rất có phẩm vị nha. Đồng Khanh mỉm cười, nói ra, ngươi ưa thích liền tốt. Tô Dương xác thực rất ưa thích. Có điều hắn càng ưa thích Đồng Khanh không mặc quần áo bộ dáng. Cúi đầu xuống hôn nàng một miệng về sau liền bắt đầu thay nàng cởi áo nới dây lưng. Bị nam nhân không chút kiêng kỵ nhìn lấy. Đồng Khanh còn có chút tiểu thẹn thùng. Ôm nam nhân cổ hai tay cũng không tự giác địa chăm chú. Tô Dương cúi đầu tại Đồng Khanh trắng noãn mềm ngực phía trên hôn một cái. Đồng Khanh tuổi tác tuy nhiên không nhỏ, nhưng dáng người cùng da thịt nhưng như cũ tốt không lời nói. Tựa như là thượng hạng tơ lụa một dạng, trơn hoạt mềm mại, hương thơm thoải mái. Đồng Khanh rất lâu không có cùng chính mình nam nhân sinh hoạt vợ chồng sự tình. Trong lòng cũng tưởng niệm gấp, sau đó ngay tại cái này trong phòng khách cùng chính mình nam nhân hồ thiên hồ địa một phen. Tuy nhiên đã không phải thiếu nữ, nhưng Đồng Khanh đối Tô Dương vẫn là rất dính. Đây chính là thích vô cùng biểu tượng. Tô Dương đến Bắc Kinh không có đại sự gì, lớn nhất trọng yếu vẫn là suy nghĩ nhiều bồi bồi Đồng Khanh. Nàng một người đợi tại Bắc Kinh công tác rất không dễ dàng. Nhất định phải thật tốt làm bạn nàng mấy ngày mới được. Mặt khác còn muốn cho nàng một số đan dược, chỉ đạo nàng thật tốt tu luyện. Ngày lễ quốc tế lao động đi đến, Tô Dương rời đi Bắc Kinh đi Đại Sơn. Rắn lục một mực tại trên núi bế quan. Hắn phải đi nhìn xem. Rắn lục vẫn như cũ ở vào trạng thái ngủ say, không có chút nào thức tỉnh dấu hiệu. Nó tựa hồ coi Hàn Đàm là chàng ngủ đông chàng sờ. Loài rắn giống như đều ưa thích tại lạnh lẽo nhiệt độ phía dưới ngủ. Rắn lục không có tỉnh, Tô Dương dự định đợi thêm mấy ngày nữa xem nhìn. Tại là một người đi đến trên trấn ở lại, chờ đợi rắn lục tỉnh lại. Trong trò chơi, Tô Dương vẫn là cùng trước kia một dạng. Cùng lão cửu Tiểu Hồng U Linh Úc San các nàng tổ đội đánh chòm sao đánh thiên khải đánh phó bản. Ám dạ U Linh so trước đó cường đại tốt nhiều tốt nhiều. Vũ khí cũng đã lên tới thất truyền. Lực công kích phương diện gia tăng thật lớn một đoạn. Nàng cái này bạo lực thích khách xem như không người có thể ra phải. Tô Dương gần nhất một mực tại thu thập thẻ đỏ. Ngắn hạn mục tiêu cũng là đem tất cả màu đỏ ngôi sao biến thành nhị tinh ngôi sao. Dạng này thì có thể vì chính mình cung cấp càng cao thuộc tính. Sau đó cũng là giết boss tích lũy điểm kỹ năng thăng cấp bối bối dương kỹ năng. Dạng này cũng có thể nhanh chóng đề cao thuộc tính. Ngày 10 tháng 5, ở đến tiểu trấn phía trên ngày thứ 3, Tô Dương vẫn như cũ ngâm mình ở khách sạn bên trong chơi game. Lão Tô, đến một khỏa lục văn địa linh đan. Đánh xong thiên khải thí luyện, thiên hành cửu ca cùng Tô Dương làm lên sinh ý. Tô Dương đối lão cửu khẩu vị biểu thị vô cùng kinh ngạc. Hỏi, ngươi có nhiều như vậy hồn tinh tệ sao? Đương nhiên là có, thiên hành cửu ca nói. Vừa tốt gom góp 100.000 trình. Ngươi bán hay không? Bán, đương nhiên bán. Tô Dương cười ha ha nói, trước trả tiền, đan dược chính mình đi nhất diệp thảo tập đoàn lấy. Thiên hành cửu ca nói, nghiêm chỉnh viên thuốc A, ta nào dám phái người đi lấy, bị cướp làm sao bây giờ? Tô Dương cười nói, yên tâm đi, có người chuyên hộ tống, không ai dám đoạt. Thiên hành cửu ca suy nghĩ một chút nói, dạng này còn tạm được. Hồn tinh tệ trước cho ngươi, hiện tại ta thì phái người đi lấy. Nói xong hắn liền đem hồn tinh tệ chuyển cho Tô Dương. Theo Tô Dương nơi này mua sắm lục văn địa linh đan chỉ cần 100.000 hồn tinh tệ. Cái này so theo hệ thống mua sắm tiện nghi 30.000. Chỉ cần không phải ngu ngốc đều biết nên lựa chọn như thế nào. Tô Dương dựa vào linh đan mua bán kiếm lời rất nhiều hồn tinh tệ. Hồn tinh tệ thì mang ý nghĩa thiên linh thạch. Tô Dương một mực tại hấp thu thiên linh thạch linh lực cường hóa chính mình. Tới hiện tại đã nhanh muốn đạt tới thất trọng thiên trung kỳ. 100.000 hồn tinh tệ tới tay. Tô Dương tích lũy hồn tinh tệ lại có thể mua một khỏa thiên linh thạch. Cùng thiên hành cửu ca phân biệt về sau. Tô Dương cho Lý Phượng Nghi nói một tiếng. lão cửu muốn một khỏa lục văn địa linh đan, đến trước đó chuẩn bị cho hắn tốt. Rắn lục so sánh nể tình, tại Tô Dương vào ở tiểu trấn ngày thứ 5, rốt cục thức tỉnh. Tô Dương ngày 12 tháng 5 buổi tối đến Hàn Đàm thời điểm, rõ ràng cảm nhận được rắn lục khí tức trở nên càng thêm cường đại, càng thêm nặng nề. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.